Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 7, gocchuyenaudio.com. Lương Sam Bách lần này tắm rửa rất thoải mái, hắn vốn cho rằng loại này lão phòng ở cùng với vấn đề kết cấu kiến trúc muốn mở đường ống dẫn nước hay ga gì gì đó đều rất không dễ dàng, nên tất nhiên phải dùng phương pháp cũ, dùng tiểu bồn tắm rồi tự mình châm lửa nấu nước nóng tới tẩy, không nghĩ tới nước nóng là muốn thiêu, bất quá ở gian ngoài tăng thêm củi lửa, sau đó thông đến ao nhỏ trong phòng mà tắm, cứ giống như là tắm dục chỉ, trong phòng ấm áp, nước cũng ấm rất thích hợp. Lương Sam Bách ở bên trong hơn nửa ngày thiếu chút nữa đã ngất luôn. Mãi cho đến lúc choáng váng, cuối cùng mới rời khỏi ao. Đi tới gian ngoài, phát hiện quần áo sạch sẽ đã phóng hảo, nhất kiện tuyết trắng áo sơ mi, một cái quần nâu nhạt, nội khố thì vẫn là của hắn, bất quá đã 8 phần 10 được hong khô, không biết có đúng hay không là do tự tay Trúc Ánh Đài hong khô. Nghĩ tới đây, Lương Sam Bách chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, vừa mới tình cảnh giống như còn tại trước mắt. Hai người mắt đối mặt chóp mũi Trúc Ánh Đài giống như đều phải cọ đến hắn. Không đúng, nhất định là do mình ngâm nước tắm lâu quá. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, Lương Sam Bách tự mình động thủ, làm nhiều việc cùng lúc tự mình lau lên xuống, mái tóc run rẩy ướt sũng, sau đó mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn như cũ còn đang mưa, thật là nhượng người hoài nghi trên trời từ đâu tới nhiều như vậy nước có thể liên tục không dừng mà đổ xuống, bất quá Lương Sam Bách tâm tình cũng đã chuyển biến tốt đẹp hơn mới vừa rồi không ít. Tâm lý học gia thuyết, thời điểm tâm tình bất hảo tự mình tẩy trong nước nóng có thể trợ giúp giảm bớt tâm tình, xem ra điều không phải khoa học lời lẽ sai trái. Lương Sam Bách bước tiến nhẹ nhàng mà trở lại gian phòng, đẩy cửa vừa nhìn, Trúc Ánh Đài quả nhiên đã tại trước bàn ngồi, trên bàn còn đặt hai cái. Bánh mì, tẩy xong rồi, y hỏi, tẩy xong rồi, Lương Sam Bách trả lời. Trúc Ánh Đài nhìn hắn hai mắt, qua đây ăn, nói, rất tự nhiên mà từ hai cái bánh mì trên bàn chọn một cái đưa cho Lương Sam Bách. Bánh mì, Lương Sam Bách vô ý thức mà thốt ra, nói đi ra thì liền cảm thấy tự mình hỏi như vậy tựa hồ rất không lễ phép, xem một chút liền xấu hổ đứng lên. Trúc Ánh Đài giống như cái gì cũng chưa từng cảm giác được. Bánh mì nóng cùng bột ngô bao, ngươi một cái ta nghĩ ngươi không thích ăn thịt. Lương Sam Bách lặng lẽ tiếp nhận cái kia tiểu bánh mì, thầm nghĩ này Trúc Ánh Đài chính là muốn. Chơi, hắn đi cư nhiên bữa cơm lại giao mình ăn ổ bánh mì nhỏ như vậy, chỉ là này. Này muốn thế nào ăn? Ăn không được 30 giây, bánh mì đã lót bụng, Lương Sam Bách một chút cũng không cảm thấy trong bụng có bao nhiêu đông tây, sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng cuối cùng đem giả vờ. Rụt rè, phóng tới một bên, tội nghiệp vấn. Còn có cái khác không? Trúc Ánh Đài nhìn hắn một hồi thuyết. Có, lấy đi ra theo lúc sau là cùng ảo thuật giống nhau móc ra non nửa túi gì đó, Lương Sam Bách tiếp nhận vừa nhìn, hai mắt khẽ đảo. Vài miếng bánh bích quy sữa bò. Đây là ta bữa sáng hôm nay còn lại, không ngại thì xin mời dùng. Trúc Ánh Đài nói rất hùng hồn, Lương Sam Bách tựu nhìn chằm chằm kia một, hai, ba, bốn, bốn cái bánh bích quy thẳng đến ngây người, khóe miệng co rúm, môi hơi hơi mấp máy. Này phụ cận có thương điếm không? Hồi lâu, mới hỏi như thế một câu. Không có, trả lời như đinh đóng cột, gocchuyenaudio.com. Trúc Ánh Đài xem Lương Sam Bách hầu như muốn khóc đi ra, suy nghĩ một chút thở dài. Cái này cấp ngươi là được rồi. Đưa qua nửa bao bột ngô đang ăn còn lại. Lương Sam Bách ở trong lòng hò hét, ngày hôm đó không có cách nào khác qua, ba ba mụ mụ ta muốn về nhà. Không biết có đúng hay không, thần tiên trên trời nghe được hắn hò hét, luôn luôn nằm ngay đờ ở bên cạnh thâm trầm điện thoại di động cư nhiên vang lên. Lương Sam Bách vừa nghe kia tiếng nhạc nhất thời tinh thần đại chấn. Mụ, vừa mới hô một tiếng mụ kia đầu thanh âm đã truyền tới. Lương mẫu hiện tại là cái giáo sư tiểu học, vẫn là tự mình chủ nhiệm cùng lên lớp, vài thập niên như một ngày khổ cực cày cấy tại cơ dạy chiến tuyến thượng, vượt qua thử thách dưỡng thành tố chất chức nghiệp. Đơn giản sửa miệng, giọng cực đại. Sam Bách A, tiểu hài từ ngươi tự mình chết ở đâu rồi, đã trễ thế này rồi đang ở địa phương nào? Mụ ta tại ở nông thôn. Lương Sam Bách nhìn Trúc Ánh Đài, người sau bất động thanh sắc mà ngồi, con ngươi đen huyền thẳng tắp nhìn bên ngoài, hình như tại xem cảnh mưa. Nói lớn một chút mụ nghe không rõ lắm, Lương mẫu tại kia nhức đầu kêu một tiếng, Lương Sam Bách một tay cầm điện thoại tay còn lại thì bịt chặt tai. Ta tại ở nông thôn, một cái địa phương kêu Trúc Gia Trang. Lương Sam Bách đè nặng thanh âm giống lên, Trúc Gia Trang, ngươi đi vào trong đó làm gì? Cùng đồng học đưa đơn báo cáo, bất quá ở đây xuống mưa to, cấp vây khốn. Kia nhượng cha ngươi lái xe tới đón ngươi đi, một hồi đem địa chỉ nhắn qua đây. Lương mẫu nói còn chưa nói hết, Lương Sam Bách chỉ cảm thấy trong tay trống không, điện thoại di động đã bị Trúc Ánh Đài lấy ra rời đi. Bá mẫu người khỏe, ta là đồng môn của Sam Bách, ta họ Trúc. Trúc Ánh Đài gọi điện thoại miệng tương đối lễ phép, nghe đứng lên xác thực có loại mùi vị thiếu gia nhà giàu. Úc ngươi, ngươi hảo, Lương Mẫu thanh âm đè xuống một chút tựa hồ tại nghi hoặc vì sao người trò chuyện lại đột nhiên chuyển hoán. Là như vậy, Sam Bách hắn lần này cố ý giúp ta đưa phiếu điểm tới, ta nghĩ hắn khó có được tới ở nông thôn một chuyến đi. Trúc Ánh Đài nói nhìn bên ngoài trời mưa to. Hôm nay vừa lúc đụng tới mưa to, huống hồ ở đây đường cũng rất là khó đi, nếu như có thể không bằng để hắn ở lại chỗ ta đây chơi một chút, đến hết mưa rồi tái nhượng hắn về nhà, người xem thế nào. Vâng, hảo, không có vấn đề. Hảo, cảm tạ bá mẫu. Hảo, như vậy, cứ như vậy, bá mẫu tái kiến. Trúc Ánh Đài bắt tay nhất duỗi. Điện thoại của ngươi, Lương Sam Bách hơi giật mình tiếp nhận tới, đột nhiên nghĩ đến ước nguyện của mình ban đầu đã hoàn toàn bị vặn vẹo, muốn nhanh lên tự mình tái gọi điện thoại về nhà, gọi vài lần cư nhiên cũng không có thanh âm. Nhìn lại, trên màn hình vừa chỉ còn một loạt tự, 20:37. Tín hiệu cư nhiên lại mất, khách trương.